Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, người liền để ta. Lại nhìn một chút, hai đạo lực lượng đều tại thời khắc này, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra, ầm ầm, tiếng nổ lớn, toàn bộ trong linh đường, bốn vách tường vỡ nát, bụi mù phấp phới. Vô tận đá vụn tứ tán bắn ra, đổ nát thê lương, gạch ngói vụn chuyên mộc, bay lả tả đang tiếng vang bên trong, rơi xuống đất, quy mô to lớn hoa lệ linh đường, trong chớp mắt hóa thành phế tích, vừa mới chạy ra linh đường Lâm gia mọi người, tận mắt thấy cảnh này đều là nhịn không được phát ra trận trận nghẹt ngào gào lên. Không có người có biết phế tích bên trong Lâm Trần Vũ cùng Lâm Suất tình huống. Một giây sau, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh theo phế tích bên trong truyền ra. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, một trước một sau, phiêu lạc đến mấy chục mét bên ngoài trong viện. Trên thân hai người đều dính đầy hạt bụi, lộ ra có chút chật vật. Lâm Trần Vũ khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, mà Lâm Suất thì giống như là một người không có chuyện gì nhi một dạng. Lạnh lẽo ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Trần Vũ, mang trên mặt một vệt không che giấu được vẻ trào phúng. Lão già kia, không hổ là kim cương cấp sơ giai cảnh giới, ta còn thực sự có chút đánh giá thấp ngươi. Lâm Suất cười hắc hắc, không có sợ hãi lần nữa mở miệng nói, mọi người ào ào hướng về sau lùi lại, đem chiến trường nhường cho Lâm Trần Vũ cùng Lâm Suất hai người. Lâm Trần Vũ lau đi khóe miệng vết máu. Lâm Suất cường hãn, đã hoàn toàn vượt qua hắn đối trên đời này cường giả nhận biết phạm trù. Hắn chỉnh một chút bế quan tu luyện 20 năm, vốn chỉ muốn một chiêu xuất thủ có thể nhất trưởng đem Lâm Suất đập nát, thế mà sự thật lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Lâm Suất thân thể quá cứng, có thể nói là không thể phá vỡ, cứng như tinh cương, vừa mới một trưởng kia, ngược lại chấn động đến Lâm Trần Vũ bàn tay ẩn ẩn đau, kém chút đem mạch máu vỡ nát. Lâm Trần Vũ lại là một bước đạp về Lâm Suất, quả quyết trầm giọng nói, muốn long tượng ngọc bội, trừ phi ngươi dẫm lên ta thi thể đi qua. Hai người giao thủ lần nữa. Ba ba ba, phanh phanh phanh, dầm dầm dầm, cạch cạch cạch, ngoặc kép, các loại đinh tai nhức óc tiếng vang. Theo trong giao chiến trên thân hai người truyền ra, hai người tốc độ cực nhanh, trong sân hóa thành lưu quang, lơ lửng không cố định. Lấp lóe minh diệt có như nến tàn trong gió, chung quanh mấy chục ánh mắt sửng sốt, không ai có thể nhìn đến hai người giao thủ quỹ tích. Mà viện tử lần nữa bị trên thân hai người phóng xuất ra cường đại sát khí phá hủy phân mảnh, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình rạn nứt, cùng bốc lên hết lần này tới lần khác khói trắng hố sâu. Sau 10 phút, tại mọi người không khỏi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lâm Trần Vũ một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi từ hai đoàn mơ hồ bóng người bên trong bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Mấy cái Lâm gia tộc người xông đi lên, chia binh hai đường, một đường ngăn cản Lâm Suất, một đường bảo hộ Lâm Trần Vũ. Lâm Trần Vũ vừa rơi xuống đất, Lâm Suất lấy lập tức dừng lại trong tay công kích, như tiêu thương thân thể, giống như là vững vàng cắm ở trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào, một ngụm chọc khí phun ra, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Hắn năm ngón tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là Lâm gia biểu tượng long tượng ngọc bội. Phốp, Lâm Suất vừa muốn há miệng, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi rốt cuộc khống chế không nổi, như mũi tên nhọn bắn mạnh mà ra, thân thể run rẩy kịch liệt vài cái, cuối cùng vẫn là không có ngã xuống. Lâm gia mọi người người nào cũng không nghĩ tới Lâm Suất vậy mà có thể đem Lâm Trần Vũ đả thương. còn theo Lâm Trần Vũ trên tay cướp đi long tượng ngọc bội. Mấy cái Lâm gia võ giả cùng chung mối thù, giống giận phóng tới Lâm Suất, cho dù là chết cũng muốn đoạt lại long tượng ngọc bội. Dừng tay, Lâm Trần Vũ trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, nghiêm nghị quát lớn, bảy cái Lâm gia võ giả két két ngừng bước. Lòng tràn đầy không cam lòng, ánh mắt bên trong mang theo liệt diễm giống như cháy hừng hực cừu hận chi hỏa, khóa chặt tại Lâm Suất trên thân. Biết rõ không địch lại, cũng muốn vượt khó tiến lên. Lâm Suất lại phun ra một ngụm máu tươi, một tay nắm chặt long tượng ngọc bội, tay kia che tại chỗ ngực. Hắn ngực bụng đã bị xuyên thủng, máu tươi cốt sau cốt mà chảy. Mặt đất rất nhanh liền tích lũy một vũng máu dịch. Các ngươi nếu là không muốn chết, liền cứ tới. Nhìn qua bảy cái tộc nhân, Lâm Suất cười gằn nói. Bảy võ giả hung hăng cắn răng, hàm răng đều nhanh muốn bị cắn nát. Nhưng bởi vì có Lâm Trấn Vũ mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám vọng động một bước. Cho lão phu lui ra. Tại hai cái tộc nhân nâng đỡ, Lâm Trần Vũ suy yếu bất lực chậm rãi đứng người lên. Lần nữa phát ra tiếng hét thất thanh. Tại bảy võ giả phẫn nộ ánh mắt bên trong, Lâm Suất cười ha ha lấy, nghênh ngang đi ra Lâm Gia Linh đường đại viện. Lâm Trần Vũ, ngươi chính là cái phế vật. Sống cao tuổi rồi, đều sống đến chó trên người sao? Kể từ hôm nay, cái này nho nhỏ Lâm Gia địa bàn, ta có thể tới lui tự nhiên, ai dám bất kính với ta, ta thì giết hắn. Ha ha ha, Lâm Suất phách lối tiếng cuồng tiếu từ bên ngoài xa xa truyền đến, chui vào đứng ở trong sân trong tai mọi người, làm cho mọi người cảm giác sâu sắc khuất nhục. Bọn họ thà rằng quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân, cũng không muốn đối với Lâm gia phản đồ Lâm Suất cúi đầu xưng thần. Lâm anh hùng năm đó truyền xuống long tượng ngọc bội, từng trịnh trọng sự tình nói qua, phàm là trên tay nắm giữ long tượng ngọc bội người, cũng là Lâm gia chính thống nhất gia chủ, có tính hợp pháp người cầm quyền. Những năm này bởi vì long tượng ngọc bội không tại Lâm gia truyền thừa, mà chính là đến Diệp Thiên trên tay, nhưng vì Lâm gia có thể càng tốt hơn phát triển, hoàn toàn bất đắc dĩ, Lâm Trần Vũ chỉ có thể tự mình xác nhận Lâm Lương Thiên Thành vì chính mình người thừa kế. Buổi sáng, Diệp Thiên trả lại long tượng ngọc bội, mà bây giờ long tượng ngọc bội lại đến Lâm Suất trên tay. Cái này mang ý nghĩa, từ nay về sau, nhìn thấy Lâm Suất, giống như Lâm anh hùng giá lâm. Đây là Lâm gia tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận sự tình. Mọi người trưng cầu ánh mắt ào ào nhìn về phía Lâm Trấn Vũ. Lâm Trấn Vũ đương nhiên biết rõ đạo chúng nhân ánh mắt bên trong ý tứ. Chư vị, Lâm Suất là Lâm gia phản đồ. Dù là hắn có long tượng ngọc bội nơi tay, lão phu cũng sẽ không cho rằng đây là tổ tiên đích thân tới. Tổ tiên nếu là trên trời có linh thiêng có biết rõ, cũng sẽ không tùy ý tên phản đồ này làm sằng làm bậy. Lâm Trần Vũ nói năng có khí phách làm ra đáp. Lại, chúng ta cho dù là đem Lâm gia đại quyền dâng tặng cho Diệp tiên sinh, vì Diệp tiên sinh hiệu lực, cũng sẽ không làm Lâm Suất cái kia phản đồ chó săn. Lâm Trần Vũ thanh minh, được đến Lâm gia mọi người hưởng ứng. Tất cả mọi người cảm thấy cũng chỉ có Diệp Thiên như thế thực lực mới có thể thu phục Lâm Suất. Vì Lâm gia chém giết phản đồ, thanh lý môn hộ, phụ thân đại nhân, chúng ta muốn hay không đem việc này hồi báo cho Diệp tiên sinh? Lâm Lương Nghĩa hai tay đã phế bỏ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là làm đến hắn thực lực bị hao tổn, chí ít hao tổn 50% thực lực, dù sao hắn một thân thực lực tất cả đều đến từ song quyền. Lâm Lương Nghĩa tiếng hô cũng được đến mọi người đồng ý. Lâm Trần Vũ nam nam một câu nói, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, lão phu không biết hắn có nguyện ý hay không xuất thủ. Ngoặc kép, lúc này Diệp Thiên còn vẫn như cũ đứng tại đế quốc cao ốc sân thượng. Làm điện thoại di động đầu kia Hải Cửu nói lên theo Tôn gia trong thiên lao chạy ra bạch y nữ tử lúc. Diệp Thiên Khí định thần nhàn cười một tiếng, nhấp nhô đáp lại nói. Lão Cửu, bạch y nữ tử sự tình, cũng không cần ngươi quan tâm. Ta giống như đã nhìn thấy cái này người. Cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên tà tà ánh mắt, đánh giá trước mắt càng nơm nớp lo sợ bạch y nữ tử. Cười tủm tỉm nói, mỹ nữ, ngươi liền để ta nhìn một chút thôi. Thật, chỉ nhìn một chút là được. Ta mới vừa rồi cùng đồng bạn trò chuyện thanh âm. Chắc hẳn ngươi cũng nghe đến. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, 8/9 phần 10, ngươi chính là cái kia theo Tôn gia trong thiên lao trốn tới người sống sót. Nói đến câu nói sau, cùng lúc, Diệp Thiên ngón tay đã chạm đến bạch y nữ tử che lại gương mặt khăn lụa góc áo. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể nhìn đến bạch y nữ tử chân thực dung mạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.